Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Một cái cũng không thể thiếu. Gì? Cái này là Nguyên Nhi, đại danh Tần Nguyên, năm nay 18 tuổi, cái này mấy lần đều giúp ta đại ân, võ nghệ kỳ cao, ngũ nương cũng biết, ta mang về gặp ngươi một chút. Mặc Trúc trong nội viện, Lâm Ninh hơi hơi xấu hổ nói với Xuân Di. Xuân Di khóe miệng giật nhẹ, cái này biết độc tử, đi ra ngoài một chuyến mang về một cái, về sau còn dám thả hắn đi ra ngoài mà sao? Buổi sáng mới mang về hai, vậy coi như là lúc trước liền nhận tốt, có thể làm sao đột nhiên lại toát ra một cái đến. Nhìn xem Chu Tước mặt mày như hỏa, mặc dù đã rất ngoan ngoãn bộ dáng, có thể xinh đẹp vũ mị đến thực chất bên trong khí chất giấu đều giấu không được. Nhất là trong nhà hay là một cái tinh khiết đến nhưng vì thế nhân làm cọc tiêu Ngô Viện. Nếu nói Ngô Viện từ trên xuống dưới tựa như núi tuyết băng nguyên bên trên một đóa thủy liên hoa, như vậy Chu Tước chính là vạn trượng trong hồng trần chói mắt một đóa hoa hồng gai. Xuân Di là vọng tộc tiểu thư bên người nha hoàn xuất thân, có nhất định kiến thức, nàng biết trong cung vì hoàng đế hoàng tử tuyển phi, loại này hồng nhan họa thủy là nhất định muốn xuyến đi xuống, để tránh mị hoặc quân vương, chậm chế quốc sự. Nghĩ đến những này, nàng ngược lại không có lưu ý Lâm Ninh nói tuổi tác 18, lúc hơi có chút mơ hồ không rõ. Hoàng Hồng Nhi dù cũng mị, có thể nàng mị càng khuynh hướng xinh xắn, tính tình cũng thế, vị này Chu Tước lại khác. Chỉ là Xuân Di nhìn về phía Điền Ngũ Nương, gặp nàng không có gì biểu lộ, nhìn nàng nhìn lại, cũng chỉ hơi hơi gật gật đầu, trong lòng thở dài, trong lòng lại sẽ Lâm Ninh mắng to một trận về sau. Cuối cùng mỉm cười đáp ứng, thấy thế, Chu Tước mới chậm rãi lối ra thở dài, cảm giác được trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhìn nàng như vậy, Xuân Di trong lòng cũng không đành. Tiếng thở dài, từ búi tóc ở giữa gỡ xuống một cái châu châm đến. Nói, phu nhân năm đó lưu lại đầu mặt không nhiều. Hôm nay y nhân cùng tiểu viện đến, đem sau cùng hai bộ đều đưa ra ngoài. Ngươi nếu là không chê, ta đây cho ngươi. Cái này, cũng là năm đó phu nhân tặng cho ta. Chu Tước bận bịu khiêm nhượng nói. Xuân Di, xem nhẹ, ta không, cầm. Xuân Di đem châu châm đập tiến Chu Tước trong tay, sau đó quay đầu nhìn Lâm Ninh hung hăng nói, cái cuối cùng, có nghe hay không? Lâm Ninh chắp tay trước ngực, liên tục gật đầu bái nói, yên tâm, yên tâm, yên tâm. Xuân Di, này một đám bà nương cái nào võ công đều cao hơn ta, còn dám tiến người mới các nàng còn không sinh lột ta ra. Xuân Di tin hắn cái đại quỷ. Lâm Ninh thấy tình thế không tốt, bận bịu nói sang chuyện khác. Xuân Di, có một chuyện trong lòng ngươi phải có cái chuẩn bị. Chuyện gì? Xuân Di một bên lôi kéo Chu Tước tay, để người mới ngồi xuống, một bên tức giận nói, suốt ngày ngươi liền không có sống yên ổn thời điểm. Lâm Ninh nói, lão hầu thúc đi ra ngoài một đoạn thời gian, có trọng yếu đại sự cần hắn đi làm, cho nên đoạn này thời gian chỉ có thể dựa vào chính chúng ta trông coi trong nhà. Thế nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta đắc tội rất nhiều người, cứu lão hầu thúc, trên thực tế liền đắc tội Hắc Băng Thai, lại thêm Thục Trung sự tình, Sở Quốc cũng cùng nhau đắc tội. Ta đoán nghĩ, bọn họ chờ phân phó hiện hầu thúc rời đi về sau, nhất định sẽ đến cửa mà đến tìm phiền phức. Cho nên mấy ngày nay nếu là loạn đứng lên, người tuyệt đối đừng sợ cũng đừng hoảng hốt. Mặc Trúc viện có mấy cái võ công cao cường lão ni hộ vệ, y nhân cùng tiểu viện cũng sẽ thiếp thân che chở các ngươi. Xuân Di, ngươi làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt. Chỉ một điểm, nếu coi trọng tiểu cửu nhi cùng tiểu nam hai cái gia khỉ, lần này thật không phải đùa giỡn. So với lúc trước Yến Quận Triệu ra những cái kia củi mục, lần này đối thủ thập phần cường đại, Xuân Di nhất định muốn xem trọng hai nàng, không phải vậy xảy ra đại sự. Xuân Di nghe vậy, sắc mặt đều hù bạch, run giọng nói, Ninh Nhi, ngươi không có sao chứ? Làm sao, êm đẹp làm sao liền trêu chọc đến cường địch đâu? Nếu không chúng ta tìm cái chỗ ngồi, cùng một chỗ giấu đi a. Điền Ngũ Nương nhìn xem Xuân Di chậm rãi nói, Xuân Di, không cần sợ hãi, hết thảy có chúng ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Xuân Di yên tâm cái rắm a, như là đột nhiên nghe nói trời sập đồng dạng, nếu là có thể không có chuyện này, nàng cam nguyện để Lâm Ninh lại tìm 10 cái trở về. Trong lòng lo lắng, nước mắt đều rơi xuống, nắm lấy Điền Ngũ Nương tay nói, Ngũ Nương, ngươi có thể nhất định muốn xem trọng Ninh Nhi. Phu nhân liền hắn như thế một cái cốt nhục. Nghe nói lời ấy, gặp lại Điền Ngũ Nương gật gật đầu. Chung quanh đám nữ hài tử đều kinh ngạc đến ngây người. Các nàng phần lớn nghe nói qua Lâm Ninh năm đó hỗn chướng sự tình, nhưng tin tưởng không nhiều. Một là không dám tin tưởng Lâm Ninh sẽ xấu đến tình trạng kia. Thứ hai cũng không thể nào tin nổi một người lại đột nhiên chuyển biến. Nhưng nhìn lấy trước mắt một màn này, các nàng bỗng nhiên liền bắt đầu tin. Có dạng này một cái, nương, tại, Lâm Ninh không bị làm hư quả thực không có thiên lý. Lâm Ninh hung hăng xoa xoa có chút nóng lên da mặt. Cười khổ nói, Di, vợ ta đều lấy nhiều như vậy phòng, ngươi còn lấy ta làm hài tử nhìn hay sao? Nói lý lẽ, cũng nên là ta đến bảo vệ mình lão bà, nào có để Ngũ Nương lại bảo hộ đạo lý của ta. Việc quan hệ Lâm Ninh sinh tử an nguy, Xuân Di đâu còn quản những đạo lý lớn này. Nàng lôi kéo Lâm Ninh không thuận theo nói, chính ngươi đều nói võ công không so được ngươi những này nàng dâu. Ngươi cũng cho ta nói một chút, chuẩn bị như thế nào bảo hộ các nàng. Lâm Ninh xoa cằm, nói, ây, tiểu viện cùng y nhân bảo hộ ngươi còn có tiểu cửu nhi. Tiểu nam, ni ni, linh lung, mật đảo chỉ có ngươi biết. Quay đầu ngươi nói cho nàng hai, một khi gặp được việc gấp, lập tức hạ mật đảo thoát đi. An nguy của các ngươi trọng yếu nhất. Xuân Di cả giận, ta hiện tại hỏi chính là ngươi. Tốt, y nhân cùng tiểu viện xem như an bình. Này người khác đâu? Ngũ Nương cùng Hồng Nhi đâu? Còn có, cái này Nguyên Nhi đâu? Lâm Ninh nháy nháy mắt nói. Hồng Nhi cùng Nguyên Nhi phụ trách ẩn núp đi tùy thời tập sát cường địch. Ngũ Nương phụ trách đang đối mặt địch, hấp dẫn địch nhân chủ lực. Đến vòng mai phục, Xuân Di nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn xem Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước Hòa Điền Ngũ Nương ba người, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Ninh, hỏi, vậy ngươi làm gì? Lâm Ninh nhếch miệng lộ ra miệng đầy tuyết trắng răng, nói, ta đương nhiên tại vòng mai phục chờ lấy a. Đúng, con muốn ở giữa chỉ huy. Ba, trên trán chịu một bàn tay, liền gặp Xuân Di cắn răng mắng, càng phát ra không xấu hổ. Bản sự không lớn ra châu thổi vang, nói nửa ngày, người cứ như vậy bảo hộ lão bà ngươi nàng dâu. Lâm Ninh cười hắc hắc nói, yên tâm, người chỉ nó dùng, mới là đối với các nàng lớn nhất bảo hộ. Thật làm cho các nàng đều tử thủ trong nhà, ngồi chờ chết, đó mới là hố người. Bây giờ như vậy an bài, nhìn mạo hiểm, nhưng kỳ thực các nàng đều có thể tự chủ nắm chắc mức độ nguy hiểm. Đánh thắng liền đánh, đánh không lại liền chạy. Hết thảy lấy bảo toàn mình là điều kiện tiên quyết. Còn có thể hữu hiệu giết hết địch nhân, lấy Ngũ Nương thân thủ. Chỉ cần có thể đem địch nhân dẫn tới vị trí, còn lại sự tình liền giao cho ta đi. Đừng hỏi, Di, sau cùng thủ đoạn nhất định là kinh thiên động địa. Quỷ thần đều muốn quỳ, cho nên ngươi tuyệt đối đừng hỏi. Hỏi liền mất linh, bất quá, ta khả năng không cần làm sao xuất thủ. có chút hổ thẹn a. Hổ thẹn cái rắm, nghe Lâm Ninh nói hắn liền xuất thủ đều không cần xuất thủ. Xuân Di một trái tim mới tính chân chính buông ra. Hoành Lâm Ninh liếc một chút về sau, bắt đầu vì hắn bù đứng lên. Ninh Nhi a, ngày sau ngươi có thể nhất định muốn hảo hảo đối ngũ nương. Hồng Nhi, Tiểu Viện, Y Nhân cùng Nguyên Nhi các nàng. Tuy nói nữ nhân gia cả đời này đều là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gả cái khỉ con cũng chỉ có thể khắp núi chạy. Ngươi là sơn tặc, các nàng liền đành phải đi theo ngươi chém chém giết giết lo lắng hãi hùng. Có thể càng như vậy nữ hài tử, ngươi nhất định muốn càng yêu thương các nàng. Các nàng cùng ngươi một ngày phúc không có hưởng đến, khổ lại không ăn ít. Ngươi nếu là dám đối với các nàng không tốt, ta cũng nhận không ra ngươi. Lâm Ninh cười ha ha nói, nhìn ngươi nói, trên đời này ai không biết. Ta Thanh Vân Lâm Ninh là thiên hạ đệ nhất ôn nhu quan tâm trung trinh đáng tin mỹ nam tử a. Tại một mảnh xì trong tiếng cười, hắn vỗ ngực nói, cái gì cũng đừng nói. Hôm nay các ngươi đều là đại cô nãi nãi, đều là tổ tông, các ngươi ngồi nghỉ ngơi. Ta đi trong phòng bếp cho các ngươi bộc lộ tài năng, để các ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của ta. Đợi ngày sau thiên hạ thái bình, ta mỗi ngày ở nhà cho các ngươi làm tốt ăn, cam đoan mỗi ngày không giống nhau, đem các ngươi đều nuôi trắng trắng mập mập. Đến lúc đó, nhìn Xuân Di còn nói hay không ta. Dứt lời, tại một mảnh ôn nhu ấm húc ánh mắt hạ đi ra ngoài. Ngoài phòng, một trận gió mát quét tới, Lâm Ninh híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn mắt đã ngã về Tây Thái Dương, thở phào khẩu khí. Cửa này, nhất định sẽ bình an vượt qua. Người trong nhà, một cái cũng không thể thiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.